Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 575, vạn sự sẵn sàng. Nói đến Ultron đằng sau, Aaron còn không có cùng Tony chính thức nói qua đâu. Tony con hàng này từ khi đâm cái sọt lớn, chẳng những chính thức về mặt thân phận lui khỏi vị trí hàng hai ẩn cư hậu trường cùng Venger trong lúc đó, cũng thiếu lui tới, gần nhất tận sức tại Stark tập đoàn phát triển, loay hoay khí thế ngất trời dáng vẻ. Nói trắng ra là chính là cảm thấy mất mặt, lại mất hết mặt mũi thừa nhận sai lầm, dứt khoát né không thấy mặt. Con hàng này không chủ động đi tìm đến, Aaron cũng là mặc kệ hắn. Ta thật được không? Hành Pym tiến sĩ nói hết lời. Scott Lang vẫn có chút từ tâm. Scott con hàng này người không sai, cũng rất có điểm mưu ma trước quỷ. Liền, không có gì đảm đương, còn không có kích phát ra trở thành một tên siêu cấp anh hùng giác ngộ. Ta cảm thấy không được. Vội vàng chạy về hốp nữ sĩ một mặt lo lắng. Chúng ta không có thời gian. Darren Cross quả nhiên phát hiện Pym hạt thu nhỏ sinh vật bí mật. Hope cảm thấy cần phải để nàng tới làm đời thứ hai an mần. Không được, tuyệt đối không được. Nhưng vô luận nói như thế nào, Pym lão đầu chính là không đồng ý. Cũng không nói nguyên nhân. Thân mật ngang ngược, vô lý cường ngạnh, tức khí mà chạy Hope. Chán nản Pym lão đầu. Nhưng mà hiểu chi lấy lý không có thể nói động Scott. Lấy tình động, Pym lão đầu đối với Scott tố khổ, nói lên không cùng nữ nhi xử lý tốt quan hệ, cũng là để Scott cảm động lây, vì có thể quang minh chính đại trở thành nữ nhi của hắn, Cassie sinh hoạt một bộ phận. Scott rốt cuộc gật đầu, thời gian ngắn còn muốn thấy hiệu quả nhanh, phải nhờ vào cường độ cao huấn luyện, không phải giống như điện ảnh dựng phim thủ pháp, làm mấy cái động tác. Nói vài lời nói dí dỏm, nhìn như cao thâm loay hoay mấy lần thiết bị, đến cái ngăn trở, lại đến cái tiến bộ, liền có thể thành công. Hiện thực chính là Scott khổ không thể tả, bị hốp cái này bởi vì không thể trở thành an mần cách đấu giáo quan một trận thu thập. Tại trong mắt người khác, kỳ thật vẫn là thái kê lẫn nhau mổ, chỉ bất quá Scott là thật đồ ăn. Hope xem như cường tráng nhỏ gà mái, nhưng cũng không có làm bóng đèn dự định. Không đánh nhau thì không quen biết nha. Vừa vặn để Hope phát tiết một chút oán hận, cũng có lợi cho rèn luyện đội ngũ. Ant-Man sút đủ loại kỹ xảo huấn luyện khắp nơi vấp phải trắc trở. Mặt chữ trên ý nghĩa, đủ loại nắm giữ không tốt thu nhỏ cùng phục hồi như cũ thời cơ. Đủ loại xô cửa đổi bức tường. Quen thuộc đủ loại con kiến, kém chút được dày đặc hoảng sợ chứng. Scott còn muốn thiết kế chui vào đột phá Pym khoa học kỹ thuật phương pháp. Nếu là theo tiến độ này, đến lúc đó để Scott cứng rắn, nói không chừng vẫn thật là cần nhân vật chính quần sáng bật hack. Tuyệt đối không thể điều đến nhỏ hơn thu nhỏ trình độ. Vì cái gì? Một khi ngươi thu nhỏ đến nhỏ hơn số lượng cấp, thân thể ngươi phần tử liền xông phá nguyên tử khoảng thời gian, khái niệm. Biến thành á nguyên tử, ngươi liền sẽ tiến vào đặc thù siêu hiện thực lĩnh vực. Nơi đó không có thời gian cùng không gian khái niệm, cũng không có rời khỏi phương pháp. Ngươi biết bị vĩnh viễn trục xuất ở nơi đó. Lượng tử lĩnh vực à, nghe, cùng hắn nói là một loại khoa học hiện tượng, giống như là một cái đặc thù chiều không gian. Thật giống như không gian trong gương. Pym hạt chính là tiến vào phương pháp. Scott bản thân là điện tử công trình thiên tài, muốn điều chỉnh một chút Ant-Man suit, lại gặp đến Pym tiến sĩ nghiêm khắc răn dạy cùng cảnh cáo. Không giống như là nhà khoa học điên nhóm ngươi, càng nói hắn như vậy liền càng phải làm chết lớn. Scott biểu thị hắn một giới thang đấu tiểu dân, nhất là nghe người ta khuyên ăn cơm no. Bất quá con hàng này cũng thật sự là rất có tiềm lực. Đừng nhìn tuổi gần 40, nhưng thể lực cùng tinh lực đều rất dồi dào. nếu là lúc còn trẻ liền hào hào huấn luyện, cũng là có thể đạt tới tiếp cận nhân loại thể năng cực hạn trình độ. Lần này cường hóa khẩn cấp huấn luyện, vẫn thật là kiên trì nổi. Hốp nhưng vẫn là không hài lòng. Lần nữa cùng Pim lão đầu nói cần phải nàng tới. Hai cha con lần nữa tan rã trong không vui. Vẫn là Scott hai bên nói cùng, mới đem Hốp khuyên trở về. Hai người cũng có một chút nhỏ mập mờ. Pim lão đầu cũng rốt cuộc nói ra tình hình thực tế. Mẫu thân của Hốp, sơ đại Warp rút, chính là bởi vì một lần nhiệm vụ bên trong, không đắc ý thu nhỏ đến á nguyên tử cấp bậc, tiến vào lượng tử lĩnh vực. Hai cha con mới đã mất đi nàng, cũng là Pim kiên trì không cho Hốp trở thành đời thứ hai ăn mần nguyên nhân. Tất cả đều nói ra, cũng coi là chính thức rèn luyện hoàn tất. Scott cũng thuận lợi chính thức hoàn thành tất cả huấn luyện, đạt đến Pim tiến sĩ yêu cầu. Không thể không nói, con hàng này là có chút trở thành an mần, thiên phú. An man sút kỹ xảo sử dụng, khống chế bầy kiến, chỉ là sinh hoạt hàng ngày bên trong không có quá nhiều chứng dùng. Mới phí thời gian đến tận đây đi, sau đó chính là một lần cuối cùng thực chiến huấn luyện. Xâm lấn Avenger tổng bộ, thu hồi một kiện gọi là tín hiệu ngụy trang máy trang bị. Vì chui vào Pim khoa học kỹ thuật dùng, lúc đầu đều hợp tác, trực tiếp muốn đi qua cũng không quan trọng, bất quá vừa vặn có thể làm thực chiến diễn luyện khâu. Để Scott nhiều soát điểm độ thuần thục, cũng là hỗ trợ kiểm tra một chút Avenger bảo an hệ thống. Cũng là diễn thử một cái, nếu như vạn nhất hành động thất bại, như thế nào phản chế Yellow Jacket suit, bất quá một cái an mần. Đối phó Avenger toàn thể nhân viên, gọi là ý nghĩ hão huyền, cho nên chỉ để lại Falcon Sam một người lưu thủ, 1v1, xem như đem độ khó xuống đến thấp nhất. Sam cái này ứng đối không tốt, biết rõ đối phương có thu nhỏ năng lực, đều khóa chặt mục tiêu, còn muốn cận thân truy kích, cần phải một mực khóa chặt. Nghĩ biện pháp đem hắn bức bách tiến vào tổng bộ phòng ngự phạm vi. Natasha, nếu là ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Ta nha, tự nhiên là Avenger một đám người tại tổng bộ có chút hăng hái mà nhìn xem Sam PK Scott. Đánh cho sinh động, thỉnh thoảng lời bình hai câu. Một cái mới ra đời tay mơ, nghe nói còn chỉ huấn luyện thời gian rất ngắn, liền có thể cùng đặc chủng quân nhân xuất thân, còn trải qua Avenger đặc huấn Falcon Sam chống lại, đám người đối với Scott năng lực, còn có cơ biến, đều tương đối xem trọng. Nghe Aaron nói, đen chứng mặn là tương đối có khuynh hướng thu nạp Scott. Bất quá có Pim quan hệ, cũng có Scott tự thân lựa chọn vấn đề, cũng là không nhất thời vội vã. Scott tới lần cuối cái dương đông kích tây, giống như là không muốn cùng Sam dây dưa, trực tiếp đi lấy đồ vật, cũng là giả thoáng một phát súng, mai phục Sam, đem hắn bãi bình, vật tới tay thuận lợi rời khỏi. A, Sam, đáng thương, bị con kiến đánh bại, còn có cá nhân, mã an mần, có cần hay không huynh đệ ta thay ngươi lấy lại thể diện a? Huấn luyện lượng còn chưa đủ a? Avenger đám người cười hì hì trêu ghẹo Sam, cũng là trấn an một cái, đừng để trong lòng, cũng coi là thừa nhận an mần thực lực. Cứ việc giễu cợt đi. Sam nghe không phục, cho rằng là ăn hay chưa chăm chú đối đãi thua thiệt. Chuẩn bị tập trung vào an mần, lại tìm về bãi, cũng không ai đi nói giúp an mần một tay. Hoặc là chuyện lớn như vậy kiện, có phải hay không tham gia một cái? Nói cho cùng, Avenger là cái siêu cấp anh hùng tổ chức, đều có điểm anh hùng tình kết. Nếu là an mần nhiệm vụ cùng trách nhiệm, không có chủ động xin giúp đỡ, liền phải trước hết để cho người ta thử một chút, làm hư lại nói làm hư. Mà Zaos bên này thì là vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi chính thức bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?